Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Mai Lâm gần đây nhất là Tuyên Thành. Chỉ trong một đêm, Đường Vấn Thiên đã sai người vận chuyển tất cả cây mai đến Phượng Hoàng Cốc. Mùa này, hoa mai vốn không nở. Vì vậy, tất cả mọi người giúp ta nghĩ cách. Trong vòng một ngày, khắp 14 nước, cơ hồ mọi người đều vì Vấn Hiên mà quyên chế hoa mai. Chờ bọn hắn chuyển những cây mai đến Phượng Hoàng Cốc, rồi lại làm cho hoa mai nở, thì đã qua một ngày. Ta mừng rỡ ngắm nhìn những đóa mai xinh đẹp. Công việc bây giờ là để tất cả mọi người đem hoa mai đính vào trên thân cây hết thảy đều yên lặng tiến hành. Ta cẩn thận đính từng đóa mai vào trên thân cây. Suốt ngày ta không miên không ngớt, mọi người cũng đều im lặng, đem tất cả hoa mai gắn vào trên mai thụ, cây mai. Tới ngày thứ ba, bệnh tình của Vấn Hiên đã rất xấu. Bọn ta đã không còn thời gian. Khi đưa Vấn Hiên đến rừng mai, hắn lẳng lặng nhìn hoa mai. Vấn Hiên, chàng xem, hoa mai này thật đẹp. Ta ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Đôi mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào mắt ta. Cầm lấy tay ta, nhỏ giọng nói đúng vậy. Thật sự rất đẹp, hai ngày này các nàng bề bộn mọi việc. Là vì chuyện này sao? Nô nhi, ta gật đầu, đem tay hắn đặt lên bụng Vấn Hiên. Chàng xem, đây là hài nhi của chúng ta, của chàng và ta, nó đang lớn lên trong bụng ta. Khóe môi hắn nổi lên ý cười ôn tồn, đôi mắt nhìn đầy trời hoa mai. Có hồng mai, có thịch mai, cũng có hàn mai, cơ hồ tất cả các phẩm loại hoa mai trên đời đều có mặt. Hắn vươn một tay đến. Nhỏ giọng nói ta biết trên đời này hoa mai có rất nhiều loại. Cho đến hôm này, mới chính thức nhìn thấy. Chỉ là vì sao, cây mai này thoạt nhìn không giống. Có nở hoa, nhưng sao lại không giống. Ta đứng lên, chậm rãi dìu hắn đi. Nước mắt liền từ trong mắt rơi xuống đây vốn là đồng căn mà sinh. Ta chẳng hiểu ý câu này. Vấn Hiên, nhiều hoa mai như vậy. Chàng nói, chàng thích nhất loại nào. Hắn phiếm ý cười tái nhợt ta thích nhất là, cây mai ngày đó của chúng ta. Chàng nhớ nhà, ta nhỏ giọng nói, chàng biết không, cây mai đó, ta cũng đã chuyển đến đây. Nói xong, ta liền chậm rãi dìu hắn đi lên phía trước. Hai chúng ta cứ chậm rãi đi trong gió xuân. Khi tới cuối mai lâm, là hai cây mai ngày trước, hai chúng ta đứng dưới cây mai. Hắn nhẹ nhàng cười, ta bắt đầu không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là, bây giờ ta biết rồi. Nguyên lai, vốn trong mai lâm, hoa mai chung quy cứ không ngừng bay xuống. Hương thơm mát quất vào mặt. Mà lúc này, mai lâm này, mặc dù ta bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng vẫn chỉ là giả. Cuối cùng, không phải thứ hắn thích, nhưng con người ấy vẫn không nói lời nào. Hắn chắc hẳn đã biết. Trong lòng chua xót, hoa mai nhưng lại mang theo mùi thơm lành lạnh, bay lên trong không trung. Ta nhìn thấy tia sáng vui sướng trong mắt hắn, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy có người ẩn thân trên cây mai, vẩy những cánh mai lên hai người bọn ta. Mặc dù biết rõ là giả, nhưng lại thật giống như trong mai lâm. Ta gật đầu ra dấu với bọn họ, nhiều người như vậy, đều là từ mỗi nước chạy tới. Có thể thấy. Các muội muội cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, bước từng bước chậm rãi trong mai lâm, hai bọn ta cứ như đã đi qua cả dòng đời dài. Thật sự rất hy vọng rằng con đường này vĩnh viễn không thể đi hết. Chờ ta ở cuối con đường là cái gì? Ta không biết, nhưng có Vấn Hiên cùng ta đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn ra dấu cho ta cười, lấy chiếc sáo ngọc mà Đường Vấn Thiên đưa cho ta. Hoành, đặt ngang, tại bên môi, tiếng sáo bay xa kéo dài, xuyên qua lãnh hương, thơm, lạnh, gió mát, chậm rãi bay về phương xa. Vấn Hiên bên môi mang theo nụ cười, lẳng lặng nghe ta thổi sáo. Một hồi lâu, ngoác ngoác, ta ngừng thổi, đi đến bên cạnh hắn, ghé tai đến sát bên môi hắn chuyện gì. Vấn Hiên, nô nhi, không nên diệt Tuyên Thành, không nên trách bất luận kẻ nào. Không nên đào mộ Tuyên Tuyết Dung, hảo hảo mang thai con chúng ta, để cho chúng nó trở kế thừa danh vị thần y của nàng. Hảo hảo hành y tế thế, cống hiến cho đời, hắn đau khổ cười, Vấn Hiên, tại sao cho đến bây giờ, chàng vẫn còn muốn giúp đỡ à? Ta cau mày cười khổ, bên môi hắn nổi lên một nụ cười ấm áp, chỉ vào bụng ta, rồi chỉ lên trời cao, trong miệng đầy máu, không nhịn được mà tràn ra ngoài. Ta kinh khóc thành tiếng, lấy tay lau máu tươi trong miệng hắn. Vấn Hiên, chàng muốn nói cái gì? Vấn Hiên, chàng sẽ không sao, chàng sẽ không bỏ ta lại một mình. Hắn vươn tay về phía ta, nắm lấy bàn tay dính đầy máu của ta, viết trên đầu gối hắn mấy chữ. Tay liền buông xuống. Vấn Hiên, vỗ vỗ mặt hắn, nhưng lại phát hiện hắn không còn thở. Ta ôm hắn, tuôn ra một tràng khóc lớn. Người đâu, cứu mạng, người đâu, ta là một thần y, là thiên hạ đệ nhất thần y, cư nhiên lại đang kêu hô người khác đến cứu mạng hắn. Tất cả những người đang ẩn thân trong bóng tối đều hiện thân đi ra, xếp hàng trước mặt ta, thấy hắn không còn thở, liền cũng che mặt khóc lớn lên. Vấn Hiên, chàng đừng làm ta sợ, trong bụng ta đã có hài tử của chàng, sao chàng có thể bỏ mặc mẫu tử chúng ta đây? Vấn Hiên, chàng đứng lên đi, trong lòng ta đau đớn, gần như điên cuồng, nhưng là, hắn vẫn không lên tiếng một ngay cả một hơi thở nhẹ cũng không có. Nửa ngày, ta không thở được, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, không ai đi lên đỡ ta. Lúc này, người nào nói, ta cũng không nghe vào, ta chỉ biết, ta cứ ôm Vấn Hiên không chịu buông tay. Biết rõ hắn tất hẳn sẽ chết, nhưng là, chuyện đã chính thức xảy ra trước mắt rồi, ta vẫn cứ vô cùng thương tâm. Hắn, nhiều năm qua, vẫn một mực lẳng lặng ở bên cạnh ta, vẫn chưa từng được hưởng hạnh phúc, mà bây giờ, ta đã thành thân với hắn, cũng hoài, mang thai, hài tử của hắn, mà hắn lại đã chết, thật là vì con nối dõi mà chết sao? Không phải, hắn, là vì ta mà chết. Vì, ta và Đường Vấn Thiên, nếu Diệp Dược Nô ta cả đời này còn thiếu nợ một người, thì người đó chính là hắn. Hắn thủy chung cũng chưa từng oán thán. Vấn Hiên, chiếc sáo ngọc trong lòng, lúc hai người bọn ta mới quen nhau, hẳn ở trong trời tuyết tại Tuyên Phủ mà thổi sáo. Ta còn nhớ rõ, ngày đó, tuyết trắng xóa, hắn một thân bạch khi gầy yếu, gió nhẹ hay hầy thổi những sợi tóc trên trán hắn, để lộ sắc mặt tuấn tú tái nhợt, bên hông là một mảnh ngọc thạch lục bích, bạch khi mê đắm, cả người thoạt nhìn giống như tiên tử trên trời. Khi đó, bàn tay tái nhợt của hắn cầm một thanh ngân bạch trường địch, sáo bạc, nhẹ ghé vào bên môi. Cảnh này, khúc này, tựa như một bức tranh tuyết xinh đẹp, mà hắn là trung tiên của bức tranh. Ngày đó, hắn nói kỳ thật, có thể được một thần tiên nữ tử chữa trị. Cho dù là kê khai một liều độc dược, thì cũng đáng, chung quy còn tốt hơn là thống khổ kéo dài. Vốn là Vấn Hiên không có phúc khí, hôm nay chỉ có thể chống chọi để thưởng mai thôi. Có thể kéo dài mạng sống đến ngày tuyên thành thân, ta cũng không còn tiếc nuối. Trước sau gì cũng chết, so với việc nghĩ đến nhiều chuyện phi thực tế như vậy. Không bằng hảo hảo thưởng hoa, phẩm trà hoa mai, ăn mứt hoa mai. Trong tuyên thành còn có rất nhiều ô mai, có thể lẳng lặng ra đi ở nơi này cũng là một loại phúc khí. Đúng rồi, trên đời này cũng chỉ có Diệp gia tiểu thư là có thể đối đầu với Thiên Ca, hai nhân vật tựa thần tiên ở cùng một chỗ. Như là một bức tranh, các ngươi không cần ầm ĩ nữa. Lần lượt hy vọng, lại lần lượt tuyệt vọng, ta đã làm liên lụy. Thiên Ca, quên đi, có thể được Diệp tiểu thư trần mạch. Vấn Hiên đã không còn gì nuối tiếc rồi. Lúc ở Phong Quốc, hắn nói, nàng có thể điều khiển xe ngựa trở về. Nàng đã là tiên nữ rồi. Lúc ở Đại Phật Tự, ta và Đường Vấn Thiên cùng ngã vào ao nước nhân duyên. Hắn cũng nhảy xuống theo, nói với Đường Vấn Thiên, ngươi không nên đẩy nàng xuống nước. Nước rất lạnh. Lúc ở Tuyên Thành, hắn vì muốn gặp mặt ta, không uống thuốc ta kê khai cho hắn. Ngày ngày thổ huyết, lúc ở Xuất Vân Điện, hắn muốn ta thị tầm, hai người bọn ta đánh đàn thổi sáo, tự tại tiêu dao. Ta nhớ có một lần, ta đứng dưới tán cây hoa mai trong Xuất Vân Điện khóc suốt một đêm. hắn liền tấu cầm suốt một đêm, đến nỗi 10 ngón tay đều chảy máu. Ta còn nhớ, ta đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Hắn trân trọng như bảo bối, luôn luôn cất ở trong ngực áo. Cho đến khi, ta xé chiếc khăn ấy ra làm hai mảnh, hắn cũng sai người vá lại. Ta còn nhớ, hắn sai người đưa tới cho ta một đóa hoa mai, rồi để cho ta tự tay vứt xuống. Sau đó giẫm nát, sau một hồi đó, ta tránh được Đường Vấn Thiên ép hôn. Lúc ở Dược Nô Cung, nếu không có hắn ngày ngày đến bầu bạn, ta nghĩ, ta sẽ không chống giữ được nhiều năm như vậy. Hắn tặng cho ta rất nhiều tiểu ngoạn ý, đồ chơi. Mấy hôm trước ngày đại hôn của hắn, ở dưới gốc cây mai, cùng hắn đính sinh chi ước, hắn vì ta mà giết vô số cung phi, vô số lao nữ, làm cho bàn tay của chính mình dính đầy máu tươi. Hắn cũng từng, vì ta tặng tiểu ngoạn ý cho hắn, mà cảm động, lúc ta bị ban độc dược, nhưng lại chỉ có thể cùng hắn tấu cầm, cho hắn một đêm an bình. Hắn chưa bao giờ nói sau này hắn rất đau khổ, nhưng là, ta biết, hắn lo lắng cho ta hơn bất cứ ai hết. À, nguyên lai, trong cung chỉ có một mình hắn đối xử thật tình thật ý với ta. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tất cả đều là vì ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng thương tổn ta. Ta tin tưởng hắn, cả đời này của ta đã bị lừa gạt rất nhiều, nên không còn tin người. Nhưng là, ta tin hắn, cho dù hắn có gạt ta, có thế nào cũng tốt, cho dù là lừa gạt ta vào trong đại lao tuyên thành. Cũng là vì muốn tốt cho ta, nếu như, trên đời này, có một người có thể vì ta mà từ bỏ tất cả. Cho dù là sinh mạng, thì người đó chính là hắn. À, nhưng là, Diệp Dược Nô ta không có phúc khí này, cư nhiên để cho hắn chết đi, vĩnh viễn rời đi, từ nay về sau, thiên địa mịt mờ, chỉ để lại một mình ta. À, còn có hài tử của ta và hắn. Hắn cho dù từ bỏ tính mạng cũng muốn lưu lại hài tử. Là bởi vì biết tính cách của ta rất mạnh mẽ. Nếu thấy hắn chết, tất hẳn cũng sẽ theo hắn tuẫn tình. Nhưng là, nếu trong bụng ta có hài tử của hắn, như vậy, ta liền có lý do để ở lại trên cõi đời này. Ta sẽ không chết, không phải sao, ta sẽ sinh hạ hài tử. Ta sẽ vì đem hài tử dưỡng dục thành người mà tiếp tục sống. Phải không, Vấn Hiên, chàng đúng là hiểu ta như vậy. Trước khi hắn ra đi, ta đích thật đã nghĩ tới việc đi theo hắn. Nhưng là, ta vỗ về tiểu phúc, bụng nhỏ, của mình, trong bụng ta có hài tử của hắn a, ta như thế nào có thể. Trước đây, ta còn tưởng rằng, hắn vì muốn hài tử mà tình nguyện chết đi, cũng không nguyện sống trên đời chịu sự hành hạ. Nhưng là, ta bây giờ lại có thể nhận ra. Hắn trước lúc chết, đâu có muốn con nối dõi. Rõ ràng chính là muốn ta tiếp tục sống trên đời này. Cho dù là một mình chịu chết cũng không hối tiếc. Phù Dung nói với ta cái gì thế gian vì thế hệ hậu sinh mà tình nguyện bị bạn tình giết chết. Ý là như thế sao? Hắn biết rằng nếu ta biết dụng ý của hắn thì sẽ không làm chuyện này. Cho dù là chết, cũng muốn theo hắn chết cùng một chỗ. Nhưng là, một tích tắc ta lại rút lui, ta vì hắn, lưu lại hậu sinh, nhưng là, cũng để cho chính mình ở lại trên đời này. Kéo dài hơi tàn, hắn, vốn vì chuyện này, cho dù chính mình có đau đớn, thống khổ, cũng sẽ đem tất cả đè nén xuống. Vì không để cho ta cô độc trên đời này, hắn dùng toàn lực để sống, cho dù chỉ có thể ăn cơm. Không thể nói chuyện, cho dù hắn cái gì cũng không làm được, cho dù có thống khổ thế nào, hắn cũng sẽ không muốn chết, bởi ý chí sinh tồn của hắn mạnh mẽ hơn bất luận kẻ nào khác trên đời này. Nhưng là, vì ta, hắn lựa chọn một mình chịu chết. Vấn Hiên, sao chàng nhẫn tâm như thế? Sao có thể nhẫn tâm bỏ lại ta một mình? Ta nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã lạnh nhưng băng của hắn. Đôi môi này đã không còn hơi thở, không còn độ ấm, nam nhân ta vẫn luôn yêu thương, nam nhân vẫn luôn dùng hết tính mạng để yêu ta, đã mãi mãi xa cách ta rồi. Tại sao, ta nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn, không dám buông hắn ra, sợ một khi buông ra, hắn sẽ vĩnh viễn cách biệt ta. ta muốn. Cuối cùng, giữ chặt hắn, thân thể hắn bắt đầu giá lạnh, chậm rãi biến hóa, trên mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Ta từ trong lòng móc ra viên Dạ Minh Châu, đặt vào trong miệng hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn lại bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Ta xuất ra tất cả những bảo ngọc quý giá vào trên người hắn. Người hắn vẫn sẽ ấm, duy trì thân thể sẽ không phát lạnh. Nhưng là, Vấn Hiên, ta làm như vậy, chàng liền thật sự có thể sống lại sao? Chàng thật sự có thể sao? Edit, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.